đối với việc chú dẫn một người phụ nữ về. Úy Lam rất không vui. Ở trong mắt cô, tất cả phụ nữ đều giống Tần Cần, là vị hôn thê của chú. Tằng Trạm bước lại gần Úy Lam, ngồi xổm xuống hỏi, chơi vui không? Úy Lam ậm ừ đáp lại. Tằng Trạm cười cười nói, tôi có dẫn về một gia sư cho em. Về sau Úy Lam phải cố học cho giỏi nha. Úy Lam mím môi, lại nhìn về phía gia sư. Cô ấy thật trẻ, hình như chỉ hơn cô vài tuổi. Không giống như mấy giáo viên trong thôn. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Úy Lam cũng gật đầu chào lại. Tằng Trạm liếc nhìn gia sư, lại nhìn Úy Lam, nói khẽ, tôi bận chút việc, mấy hôm tới đi vắng. Em có thể ở nhà một mình không? Có gia sư canh chừng, cô bé cũng không thể chạy trốn. Có thể, Úy Lam vô tâm trả lời. Tằng Trạm đứng lên đi vào phòng bếp. Gia sư liền đi qua, ngồi cạnh Úy Lam, tự giới thiệu, tôi là gia sư mới của em. Tôi họ Lâm. Úy Lam nhìn cô, nhỏ giọng nói, tôi tên Trầm Úy Lam. Nữ gia sư vô cùng thân thiết vuốt tóc Úy Lam, khen, tên thật dễ nghe. Tằng Trạm thò đầu quan sát biểu tình của Úy Lam. Nếu anh thỏa mãn tâm nguyện được đọc sách của cô sẽ vui vẻ, biết đâu sẽ thỏa mãn lại anh. Càng nghĩ tâm tình Tằng Trạm càng tốt, nhanh tay đi gọt trái cây cho Úy Lam. Cách chương.